Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, Kim Đao hộ pháp. Rốt cục đến Thiên Lam thành A, chấm ngoặc kép, Linh Chu bên trong, một vị toàn thân đều là bị áo giáp màu vàng óng bao trùm. Liền đầu đều là dùng kim sắc đầu khôi bao vây lại nam tử đi tới. Yên tĩnh bốn phía. Chỉ nghe khải giáp va chạm nhau lúc phát ra tiếng leng keng. Hắn phát ra một tiếng cảm thán. Nhìn trước mắt nguy nga Thiên Lam thành. Tinh hồng ánh mắt lóe lên. Từ Thao Thiết Cốc xuất phát. Không có đi qua truyền tống trận. Liền là dựa vào Linh Chu phi tốc phi nhanh. Rốt cục đi vào Thiên Lam trước thành. Thiên Lam thành có chút phồn hoa. Từ thành tường bên ngoài có thể nhìn thấy bên trong những cái kia san sát nối tiếp nhau cao ốc. Cao trong lầu có ánh đèn lấp lóe, bóng người đông đảo, này kim giáp nam tử chậm rãi dạo bước, Thiên Lam thành trên tường thành bọn thủ vệ lại là thở mạnh cũng không dám. Có người hai chân như nhũn ra, đặt mông ngồi dưới đất, có người thì là bị khủng bố uy áp dọa cho toàn thân đều không ngừng run rẩy, thân thể phảng phất cứng đờ, không thể động đậy, thật đáng sợ khí tức, này khí tức. Để cho người ta động cũng không dám động. Phảng phất khẽ nhúc nhích. Khí tức kia chính là hội đem bọn hắn cho rảo sát. Linh Chu chạy chậm rãi. Rất nhanh. Chính là đỗ ở trên tường thành. Này quấn tại kim giáp trong nam tử. Từ này Linh trên đò cất bước mà xuống. Thực sự ở trên tường thành. Xoạt xoạt một thanh âm vang lên. Thành tường gạch đá đều là tại cái này kim giáp nam tử một bước phía dưới nứt toác ra. Hả, không có ý tứ, không cẩn thận dùng quá sức. Kim giáp nam tử áy náy thanh âm truyền ra, nhưng là từ trong giọng nói lại là căn nghe không ra có áy náy cảm giác. Nam tử đem này lâm vào gạch đá trúng cước rút ra. Cái chân còn lại đạp xuống, cường độ lại là biến đổi, khống chế tốt, như dẫm trên đất bằng. Tại kim giáp nam tử đi xuống Linh Chu về sau. Từ này Linh Chu bên trong lại là tuôn ra một đống lớn kim giáp cường giả. Những cường giả này trên thân cũng là bọc lấy áo giáp màu vàng óng. Bất quá cũng không có dẫn đầu nam tử như vậy triệt để. Này dẫn đầu nam tử, chỉ lộ ra một đôi phảng phất dữ tợn hung thú đôi mắt. Thật sự là dọa người. Kim đào ánh mắt kỳ dị quét mắt những này nhỏ yếu thủ vệ. Trong đôi mắt tựa hồ hiện lên một vòng khinh thường. Những này cũng là vương đình bên ngoài thực lực a, yếu nhỏ đáng thương, mặc kệ là từ tu vi chân khí vẫn là trên thân tinh khí thần. So với bọn họ những này vương đình thế lực đều là kém quá nhiều. Thiên Tuyền Thánh Địa kim giáp vệ đó cũng đều là từ thân kinh bách chiến thần thể cảnh thậm chí. Thần hồn cảnh cường giả tổ hợp mà thành, chiến đấu lực không bình thường đáng sợ, hơn nữa có thể tạo thành huyền ảo chiến trận. Càng là có thể ngang dọc giết địch. Lần này mang 50 vị kim giáp vệ đến. Đủ để tạo thành một tiểu hình chiến trận. Chiến trận vừa ra. Dù là này Minh Khư Đại Hư tồn tại lại bá đạo. Cũng là muốn đẫm máu. 50 vị kim giáp vệ. Mỗi một vị trên thân khí tức đều là âm vang như cuồng bạo hung thú. Nhượng Thiên Lam thành thủ vệ tâm thần run rẩy. Những này kim giáp vệ ánh mắt như điện. Mỗi một lần đảo qua. Đều là nhượng Thiên Lam thành thủ vệ cảm giác được kim đâm đồng dạng chướng mắt. Nhao nhao rời đi ánh mắt. Trên khí thế, yếu không chỉ một bậc. Những này kim giáp vệ. So với lúc trước Tu La đại quân thế nhưng là hung mãnh quá nhiều. Kim đao đi chậm rãi. Đi đến thủ vệ thống lĩnh bên cạnh thân. Này thống lĩnh toàn thân đều là đang run rẩy, bị áp lực đè hoàn toàn không thể động đậy. Cũng không dám động đậy. Kim đao giơ tay lên, này bị áo giáp màu vàng óng bao trùm thủ trưởng vỗ nhẹ nhẹ tại này thống lĩnh trên bờ vai. Khiến cho cái sau bay nhảy một tiếng chính là quỳ rạp trên đất mặt. Hai đầu gối đem thành tường kia gạch đá đều là quỳ băng liệt. Dạn nứt đường vân tứ tán ra, xem thật kỹ thủ thành tường. Không nên nói, đừng nói nha, kim đao từ tốn nói. Sau một khắc, chính là giơ bàn tay lên. Xoa xoa này bao trùm tại trong khải giáp thủ trưởng, hướng phía dưới tường thành đi đến. Bọn thủ vệ rung động nơm nớp. Này quỳ sát tại trên tường thành thống lĩnh càng là ngay cả đứng đều là đứng không dậy nổi. Hắn đồng tử mở lớn. Trên mặt không ngừng có mồ hôi rơi xuống. Thân thể hơi run rẩy. Khủng bố. Thật sự là quá kinh khủng. Thống lĩnh chỉ cảm thấy mình lúc trước giống như là bị một cái tuyệt thế hung thú cho tiếp cận. Nếu như hắn có nửa điểm dị động, đều sẽ ở trong chớp mắt bị cường giả kia xé thành mảnh nhỏ. Những người này rốt cuộc là ai? Bọn họ ngày nữa Lam Thành đến cùng. Muốn làm gì? Thống lĩnh trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Phẩm đức nghề nghiệp nói cho hắn biết. Hắn cần muốn thông chi đan phủ chủ. Thế nhưng là thân thể lại là hoàn toàn không thể động đậy. Hận a, Lạc Đan Thanh chắp lấy tay. Gió đêm chậm chậm quét mà đến. Đem hắn sợi tóc thổi phiêu đãng mà lên. Hắn cất bước hành tẩu tại Thiên Lam Thành trên đường phố. Nghe này trong không khí tràn ngập quà vặt mùi thơm. Còn có đan dược đan hương. Trên mặt không khỏi lộ ra một vòng hưởng thụ nụ cười. Loại an tĩnh này sinh hoạt cũng là rất không tệ a. Mỹ thực cùng đan dược kết hợp. Nhượng đan phủ thể hiện ra hoàn toàn khác biệt một mặt. Lúc trước đơn điệu tựa hồ một đi không trở lại. Cũng là nhượng đan phủ một lần nữa tỏa ra sinh mệnh lực. Ban đầu đan phủ bởi vì chỉ nghiên cứu đan dược. Toàn bộ đan phủ đều là có chút cực đoan cùng âm u đầy tử khí. Nhưng là bởi vì mỹ thực gia nhập, tựa như là rót vào toàn tân sinh mệnh lực, nhượng cả tòa thành tựa hồ cũng sống tới giống như. Loại cảm giác này rất không tệ. Hiện tại có người bán hàng rong càng là muốn ra mới lạ phương pháp ăn. Mỹ thực hỗn hợp đan dược, bọn họ đem luyện chế tốt đan dược nghiền nát thành bụi phấn. Vẩy vào nấu nướng thật nhỏ ăn được, dùng loại phương pháp này bỏ ra bán đan dược. Khiến cho tại phẩm vị mỹ thực đồng thời cũng có thể thu hoạch được đan dược dược hiệu tăng phúc. Tuy nhiên dạng này sẽ khiến cho dược hiệu tiêu tán mấy phần. Nhưng là loại phương thức này lại là so trước đó ích cốc đan càng thêm được hoan nghênh. Làm ra cái đồ chơi này còn giống như là lúc trước lấy buôn bán ích cốc đan là chủ yếu sản nghiệp. Nam Cung gia tộc, bây giờ Nam Cung gia tộc đã sớm đem sản nghiệp trung tâm chuyển di. Tuy nhiên ích cốc đan như trước đang sản xuất, nhưng là đã sớm nhảy ra cực hạn, đang không ngừng sửa cũ thành mới. Cái này thật là tốt một cái điềm báo. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, đan phủ không chừng còn có khôi phục sinh mệnh lực một ngày. Lạc Đan Thanh đứng tại chắp tay cầu phía trên, cầu hình vòm vượt ngang một đầu xuyên qua Thiên Lam Thành hà chảy. Trên mặt sông sóng nước lấp loáng. Thỉnh thoảng có du ngư từ đó toát ra cái đầu, phun ra phao phao, trên mặt sông hữu phong quét mà qua, cuốn lên hắn thanh sam trường bào, nhượng hắn không khỏi thở ra một hơi. Bỗng nhiên, cái kia hài lòng khuôn mặt hơi hơi cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm sông kia mặt. Trên mặt sông, từng đạo gợn sóng khuếch tán ra đến, giống như là có cái gì vật nặng hành tẩu mà đến, khiến cho mặt sông rung động. Lạc Đan Thanh trong lòng đột nhiên một trận cảnh giác, quay đầu hướng phía nhìn bốn phía, phảng phất trời đất quay cuồng. Hắn tứ phía nhìn quanh, về sau gắt gao nhìn chằm chằm bên trái đằng trước. Chỗ ấy, trời chiều quang mang phía dưới, có một đám thân ảnh chậm rãi đi đi mà đến, chỉnh tề mà có thứ tự. Mỗi một bước đều là đồng thời đạp xuống, tiếng bước chân kia, phảng phất dẫm tại nhân tâm ruộng phía trên. Điều động lấy nhịp tim đập tần suất, để cho người ta khổ sở muốn thổ huyết. Cái này, đây là, Lạc Đan Thanh cảm thấy một cỗ cuồng bá khí thế tốc thẳng vào mặt. Ban đầu chậm chậm gió đêm, nhất thời ở trong nháy mắt này, biến thành cuồng bạo cuồng phong. Quét trên mặt hắn thịt đều là tại ba ba run run. Tàn dương như huyết, chiếu rọi tại những cái kia người khải giáp phía trên. Một mảnh kim quang lập lòe. Trướng mắt mà chói mắt, âm vang thanh âm mang theo thiết huyết khí tức, tốc thẳng vào mặt, Lạc Đan Thanh chắp lấy tay, đôi mắt trừng lớn, bẩm ở hô hấp, nha, đây không phải đan phủ chủ, ngọc diện dược sư Lạc Đan Thanh a. Đêm nay gió thổi còn thoải mái cùng hài lòng, dẫn đầu là một vị toàn thân đều là kiện hàng tại áo giáp màu vàng óng trong nam tử. Khí tức cuồng bá như hung thú. Nhượng Lạc Đan Thanh cảm thấy một trận áp lực, toàn thân áo giáp màu vàng óng, Các ngươi là Thiên Tuyền Thánh Địa Kim Giáp Vệ. Lạc Đan Thanh hít sâu một hơi, cước bộ hơi hơi lui lại một bước, trầm giọng hỏi, Thiên Tuyền Thánh Địa Kim Giáp Vệ khi nào tiến vào Thiên Lam Thành? Vì sao hắn không hề có một chút tin tức nào thu đến? Bọn thủ vệ đang làm cái gì? Tại thời khắc này, Lạc Đan Thanh không khỏi cảm thấy có chút bực bội. Hắn biết Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả sẽ xuất hiện, thế nhưng là không nghĩ tới xuất hiện nhanh như vậy. Hắn căn liền không kịp làm bất luận cái gì bố trí cùng an bài. Hắn chân trước vừa mới thông chi bộ lão bản, cái này chân sau Kim Giáp Vệ liền xuất hiện, nhượng hắn ngay cả thở hơi thở thời gian đều không có. A, rời phủ chủ thế mà còn nhận biết chúng ta, ngược lại để tại hạ rất có vài phần kinh ngạc. Kim Đao cười nói, nhưng là tiếng cười kia lại là nhượng Lạc Đan Thanh ra đầu đều là hơi tê tê. Các ngươi Kim Giáp Vệ không tại Vương Đình Thánh Địa hảo hảo đợi, chạy đến ta Đan phủ Đan Thành bên trong làm cái gì? Lạc Đan Thanh sầm mặt lại, trung khí mười phần quát. Kim Đao này tinh hồng đôi mắt nhàn nhạt nhìn Lạc Đan Thanh liếc một chút. Không cần giả ngu, người biết chúng ta đến đây không biết có chuyện gì. Ta Thiên Tuyền Thánh Địa cường giả cầm thí thần vũ khí vẫn lạc tại Đan phủ trước đó. Cái này hậu quả ngươi có thể từng nghĩ tới. Đến muốn lưu được các ngươi Đan phủ hạng nhất thở dốc thời cơ. Đáng tiếc, cơ hội này ngươi không nắm chắc được. Tử Tôn tự nhiên chính là phái hộ pháp đến đây hợp nhất Thiên Lam Thành, còn có lấy đi tinh thần tháp. Kim Đao nói chậm rãi, nhưng lại là nhượng Lạc Đan Thanh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Các ngươi bọn này cường đạo, tinh thần tháp không có khả năng giao cho các ngươi. Lạc Đan Thanh chợt quát một tiếng, một thanh trường kiếm màu xanh tới tay, khí tức bỗng nhiên tăng vọt. Một kiếm vung ra, nhất thời vạn thiên kiếm khí tại bốn phía phi tốc ngang dọc. Khủng bố kiếm khí tràn ngập, hướng phía này Kim Đao đánh tới. Lạc Đan Thanh sắc mặt tái nhợt, hắn trên đỉnh đầu, ba đạo thanh sắc hồn bậc thang nổi lên. Khủng bố chân khí tại hắn thân thể chung quanh quấn quanh, phảng phất là hóa thành phong bạo. Chỉ là ngưng tụ ba đạo hồn bậc thang yếu gà cũng dám ở hộ pháp trước mặt hiện lên uy. Đến cùng người nào cho ngươi dũng khí? Kim Đao đỏ trong mắt màu đỏ nhìn lấy này dâng lên mà đến kiếm khí, nhất thời mỉa mai mở miệng. Sau một khắc, bước ra một bước, trên thân thể ầm vang hiện ra một cỗ kinh khủng cùng cực đao khí. Đao kia khí lưu truyền, vạn thiên kiếm khí đều là tại đạo này đao khí phía dưới băng liệt. Thủ đao vung lên, đao khí đối Lạc Đan Thanh chính là quét ngang mà qua. Toàn bộ cầu hình vòm đều là tại thời khắc này sụp đổ vỡ vụn. Dòng sông nước sông đều là bị tung bay mà lên, ngược lại chảy xuống. Oanh, Lạc Đan Thanh trường kiếm màu xanh chống đỡ ngực. Âm vang một tiếng, trường kiếm băng liệt, hóa thành đầy trời toái phiến. Một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lạc Đan Thanh sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mạnh, quá mạnh, Kim Giáp Vệ 13 vệ hộ pháp một trong. Quả nhiên khủng bố, không hổ là thánh địa dùng để quân trinh phạt đội. Trốn, Lạc Đan Thanh giờ phút này chỉ còn lại có cái này một cái ý nghĩ. Thân hình rơi xuống đất, mũi chân khinh niệm, lướt nhẹ mà lên, hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo. Hộ pháp đại nhân, muốn xuất thủ chém giết a? Vô cùng băng lãnh Kim Giáp Vệ lời nói truyền đến, cung kính đối Kim Đao hỏi. Không cần. Lưu nó một cái mạng không ảnh hưởng toàn cục, thuận tiện nhìn xem y chạy đi đâu, tốt nhất có thể mang chúng ta đi tìm này bếp nhỏ tử. Dạng này, tỉnh phiền phức, Kim Đao thản nhiên nói. Về sau mọi người chính là lại lần nữa âm vang tiến lên, chậm rãi đuổi theo Lạc Đan Thanh thân hình mà đi. Lạc Đan Thanh trong miệng đẫm máu, người nhẹ như yến, hắn muốn trốn, đến vô ý thức hắn muốn đi tìm Bộ Phương. Thế nhưng là tâm niệm nhất động, lại từ bỏ đi tìm Bộ Phương, mà chính là ngược lại hướng phía tinh thần tháp chạy tới. Hy vọng có thể kéo bao lâu là bao lâu, chỉ chờ mong bộ lão bản có thể nghe vào tại hạ lời nói. Nhanh thoát đi đi, Lạc Đan Thanh trong lòng than nhẹ một tiếng. Vân Lam quán ăn, co lại nằm trên ghế hưởng thụ lấy trời chiều quang hoa Bộ Phương. Đến híp con mắt hơi động một chút. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía nơi xa. Nơi xa tàn dương như huyết, vô cùng băng lãnh. Bộ Phương trong lòng hơi động, tựa hồ có loại cảm giác kỳ quái. Hắn xoa xoa cái mũi. Người sau tiếp tục nhắm đôi mắt lại, hưởng thụ khó được yên ắng. Ghé vào ngộ đạo thụ. Hạ, Cẩu Gia mở ra mắt chó. Mở ra miệng chó ngáp một cái. Ánh mắt liếc mắt một cái nơi xa. Tựa hồ như có điều suy nghĩ đập đi hạ miệng. Xoay người. Lại là tiếp tục ngủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.